Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, phản hướng tuyển mộ. Trước đó Phương Bắc liền phái người tới học qua. Thúc quân, Tiên Long bọn hắn đều là loại này. Thế nhưng các chư hầu chỉ là muốn ăn có sẵn. Cuối cùng đến đều tới. Đã có sẵn ăn hà tất trở về lại đặt trước. Chiêu công a, tự nhiên đều muốn chừng 20 tuổi. Có được 30 năm hành nghề kinh nghiệm lão sư phó a. Cái gì? 20 tuổi vì sao lại có 30 năm hành nghề kinh nghiệm? Nên như thế có thể có rồi. Làm thêm giờ thêm a. Tuyển dụng hội rất quạnh quẽ. Đông hộ quý tử mua đến thức ăn. Các chư hầu ăn món ăn ngon. Nhưng trong lòng có người nói không ra cảm giác bị thất bại. Không quan tâm tại phương Bắc. Chính mình là cỡ nào nổi danh đại nhân vật. Đến rồi phía nam khối này trên mặt đất. Ai cũng chưa nghe nói qua. Người ta gốc rễ không thèm để ý ngươi đến cùng là Trương Tam hay là Lý Tứ. Càng nghĩ càng giận. Vì vậy ăn cơm đều có rồi một loại khí thôn sơn hà khí thế. Đông hộ quý tử gặm bánh gạo. Cùng các chư hầu nói chuyện phiếm. Rất là đại thể thán. Nói đến chính mình trước đó một ít sự tình. Thượng cổ niên đại các chư hầu có một ít loạn thao tác. Thí dụ như bá thành từ cao ở phía sau đến đại vũ thời đại liền lui đất phong. Cuối cùng có vài người liền ưa thích một thân thanh tịnh. Hậu thế sự tình. Cũng không tại bọn hắn suy xét phạm vi bên trong. Đây là một cái đủ loại tư tưởng đều vừa rồi nảy sinh. Thậm chí là mọi người đều rất tùy tâm sở dục niên đại. Có mâu thuẫn người, có tự tư người, lại thêm có không tư nhân. Cũng có làm quan nhảy sông tự giết người. Cũng có làm hành vi nghệ thuật người. Còn có một người ăn no cả nhà không đói bụng người. Các ngươi khả năng không biết. Tại Nhiếp Chính tiến hành công tác trước đó, ta đã chuẩn bị trả lại đất phong đi ẩn cư. Đông hộ quý tử nói như thế. Bày tỏ chính mình ngay từ đầu đều chuẩn bị tại một thế này về hưu. Lúc trước Nhiếp Chính tìm người. Trong các ngươi cũng có người là bị hắn kéo ra đến làm việc. Bởi vì chúng ta tại đi qua thời điểm. Quản lý địa phương rất có công hiệu. Dân chúng đều kính yêu chúng ta. Không nhặt của rơi trên đường mà đêm không cần đóng cửa. Dân chúng trên thông thiên văn hạ hiểu nông sự. Không nói mỗi năm phì nhiêu. Ít nhất tự cấp tự túc. Áo cơm không lo. Chính là bởi vì chúng ta từng làm qua những này quản lý thành tựu. Cho nên Nhiếp Chính mới nghe theo Tứ Nhạc giới thiệu. Để cho chúng ta tiếp tục đảm nhiệm chư hầu. Mặc dù ta bản thân là không muốn làm. Chấm ngoặc kép. Làm chư hầu quá mệt mỏi. Đông hộ quý tử vừa nghe nói trì hoãn về hưu tại chỗ liền nổ. Ta làm nhiều năm như vậy a, 50 năm quản lý. Ta triển hiện ra chế độ xã hội. Vô vi mà trị, bất quá nhiều can thiệp dân chúng. Chỉ ở lúc cần thiết tiến hành. Tiến hành kia cái gì? Nhà máy cái từ kia nói thế nào? Hơi thao, ta cũng chỉ tại lúc cần thiết tiến hành một ít hơi sử dụng. Đi tiến hành nhỏ bé tinh vi điều chỉnh. Tựa như là nhà máy bên trong những xe kia giường gia công linh kiện một dạng. Phải cẩn thận động tác. Nhưng chỉ cần giữ cửa ải khóa địa phương chuẩn bị cho tốt. Hai ngày trước các ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia linh kiện trên đại thể mâm tròn hình dáng. Chỉ cần dùng dao tiện đi gọt là được. Đại không sai biệt lắm. Nhưng mà, ta đã cho là ta bày ra chế độ xã hội cực kỳ ưu tú. Nhiếp Chính lại tìm được ta. Đổ ập xuống cho ta một trầu thoá mạ. Bày tỏ ta chế độ còn không được. Bày ra trình độ phế vật. Ta lúc ấy liền tức giận. Đây có phải hay không định ta 50 năm làm việc thành tựu. Đây là nói xấu. Năm đó Vân Tài nói cho Trọng Hoa. Thế nào hiệu suất cao xin những này chư hầu cùng người ẩn cư xuất sơn làm việc. Vân Tài nói cho Trọng Hoa. Người không thể nuông chiều hắn. Tốt nhất là đi lên liền phun. Phủ định hắn đi qua hết thảy công tác thành quả. Nên mắng liền muốn mắng. Lúc này tốt nhất liền muốn xin đan chu lên thân. Đòn khiêng được đám người này hoài nghi đời người. Kia liền thành công. Đến lúc đó, đám người này bởi vì nhận lấy to lớn kích thích. Nhiều kích thích hắn mấy lần. Không tại sao. Chính là vì các loại một cái cơ hội. Không phải biểu hiện, mà là để chứng minh chính mình. Cho mình hả giận. Đông Hộ Quý Tử lúc này cũng tiếp tục mở khẩu giảng thuật, bày tỏ nói, cái kia Nhiếp Chính nói ta không tốt, kia ta lúc ấy chính là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Chuyện trò vui vẻ lại một năm nữa. Đông Hộ Quý Tử bày tỏ, chính mình lúc trước ý kiến đều bị Trọng Hoa cho bác bỏ. Sau đó dần dần tiến hành trêu chọc phê phán. Sau này hắn liền không có từ chức, trì hoãn về hưu, tiếp tục làm việc. Lại không nghĩ rằng hắn quản lý địa khu, sức sản xuất đề thăng phi thường rõ rệt. Đông Hộ Quý Tử tiếp tục cảm khái, bày tỏ vốn là có từ lâu chế độ đã khóa chặt, tiếp xuống sản xuất phương hướng hắn đại khái đều có thể thấy rõ. Không nghĩ tới Trọng Hoa từ Vân Tái chỗ nào lấy ra công lược văn kiện, dễ như trở bàn tay liền làm ra tân chế độ, thích ứng thời đại mới. Khi đó Đông Hộ Quý Tử liền biết, cái này gọi là A Tái người, không tầm thường, không nghĩ tới là ngươi A. A Tái, là ngươi bảo vệ nhường ngôi chế độ cuối cùng ôn nhu A. Các chư hầu nghe xong, cũng đều bắt đầu nhớ lại lúc trước chính mình cải chế tình huống. Phân phân cảm khái, bành tổ, ta đã tạ thế rất nhiều niên A mẫu thường thường nói qua. Có thể chịu được cực khổ người có khổ ăn, ta khổ A, cáo không dai. Nghĩ như vậy đến, ta lại là phí thời gian nửa đời, tự cho là thanh cao, quả thực là không còn gì khác. Đại Bỉ xích âm, không, ta không cho phép ngươi nói như vậy chính mình, ngươi cũng không phải không còn gì khác, ít nhất ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Một nháy mắt tuyển dụng hội biến thành kể khổ đại hội. Bên cạnh vốn là có vài người muốn qua nhìn xem. Nhưng vừa thấy được đám lão đầu tử này thổi nghiêu bức thế nào còn thổi đến khóc, cũng không dám đi qua. Nhưng mà vào lúc này, bên cạnh có một cái thanh âm vang lên. Còn đang vì tình huống trước mắt cảm thấy nghi hoặc sao? Còn đang vì con đường phía trước mông muội mà cảm thấy mê mang sao? Ăn thịt người bỉ, chưa thể nghĩ xa. Thân cư cao vị người ánh mắt đại đa số đều là thiển cận. Các chư hầu đột nhiên ngẩng đầu. Có người há miệng phản bác, đánh giám, ta đều rất dài thời gian không ăn thịt, hiện tại vừa ăn, bất quá mắng hai tiếng thuộc về mắng hai tiếng. Đám người này cũng rõ ràng, trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này người, có lẽ chính là đến chỉ điểm Giang Sơn, đến chỉ điểm Bến Mê. Người kia lúc này mở miệng, hắn bày tỏ, hắn nghe nói, đi qua thời điểm. Diêu Trọng Hoa xin Vân Tái tiến đến Trung Nguyên Hưng tu thủy lợi. Ba nhìn nhà xí mà không nghe thấy hắn thúi. Đây chính là kiên trì bền bỉ tinh thần. Tỷ giảm tỷ lúc này các ngươi không bỏ ra nổi so Hồng Châu càng tốt hơn. Hấp dẫn hơn người điều kiện cùng biện pháp. Chiêu không đến người là tự thân các ngươi tồn tại vấn đề. Cần học tập nhiều hơn. Tìm đúng phương hướng phát triển. Định hướng phát triển nhân tài. Sau đó lại kế thừa ba nhìn cỏ tranh, tinh thần, dạng này mới có thể mời đến chân chính có bản lĩnh người. Các chư hầu trong nháy mắt liền đã hiểu, rõ ràng, vậy liền đi nhà xí tìm A Tái. Hy vọng A Tái tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện toàn bộ Hồng Châu nhà vệ sinh công cộng đều đã thu phí đấy. Nhưng mà trong mộng tìm hắn ngàn bách độ, bỗng nhiên thu tay, A Tái ngay tại chợ nông dân cửa chính. Cái này đứng tại các chư hầu trước thân người chính là Vân Tái. Hiện tại thời gian đã đi tới buổi sáng ước chừng hơn 9 điểm. Vân Tái là tới nơi này nhìn xem Đế Phóng Huân bọn hắn. Kết quả không chỉ có không thấy được Đế Phóng Huân, liền Cao Tử cũng không thấy được. Cao Tử đi nơi nào? Vân Tái tìm một vòng không có gặp dê. Lúc này lại bị các chư hầu lôi kéo thổi ra châu. Nghiên cứu thảo luận xã hội triết học. Đi qua, hoàng đế từng mộng du hoa tư thị chi quốc, chấm ngoặc kép, bên cạnh hai tay đồ cũ thị trường, cái nào đó xem bói trước gian hàng, Đế Phóng Huân đang cùng Nga Hoàng đứng ở nơi này, nhìn xem phía trước cái kia chín đầu lão hổ lải nhải chơi bài. Khai Minh Thú Đại Sư, cái này ngay thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.